công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 913, xuất quân, góc truyện audio.com, cầm nghe xong thông tin này không khỏi hít một hơi. Thông tin này quả thật đủ kinh động, nó có thể nói là đã chỉ ra được vấn đề cũng như điểm yếu lớn nhất của Siêu. Cô sống là dựa vào cây ác quỷ, cuối cùng anh đã hiểu được câu bất tử nhưng không bất hủ là như thế nào. Bất hủ mới có thể trường tồn với thời gian, còn bất tử chỉ là không chết khi bị vết thương chí mạng mà thôi. Kèm theo đó, Cầm cũng đã có suy đoán về câu trường sinh có thể trường tồn. Có nghĩa kẻ ăn quả trường sinh có thể làm cách nào đó để được trường tồn, bất tử. Còn cái gì nữa, chỉ có thể là trái ác quỷ mà thôi. Và cái trái ác quỷ đầu tiện hiện ra trong đầu anh là trái bất tử của Siêu. Ngẫm lại người trường sinh có sinh mệnh lực cường đại lại ăn trái bất tử không sợ tổn thương thì còn ai chơi nữa. Trừ phi là tìm được cách phong ấn không thì kẻ này có lẽ chú định thành người đứng trên tất cả. Nhưng mà mọi việc sẽ dễ dàng như vậy ư? Tất nhiên là không, trừ hai kẻ biến thái ra thì khó ai có thể ăn hai quả ác quỷ mà bất tử. Nhất là hai trái nghịch thiên này. Hiển nhiên dù là thiên cũng không muốn có một kẻ như vậy được sinh ra nhưng cũng không có triệt để ngăn cản. Do đó có lẽ sẽ có một chuyển cơ, và thứ đó chính là cây ác quỷ. Dù cho anh không biết làm cách nào nhưng có lẽ có một bí thuật nào đó. Đến đây có thể nói anh đã hiểu được đại khái tình hình chứ không còn bịt tai trộm chuông như lúc nãy nữa. Đồng thời anh có lẽ cũng đã đoán được lá bài tẩy của tên thần bí là gì. Có lẽ là một loại sức mạnh nào đó có thể cắt đứt liên hệ của Siêu và cây ác quỷ, cách duy nhất có thể giết cô nàng. Mà cái thứ đó chỉ sợ cần sự trợ giúp của những vị vua kia mới có thể khởi động được. Dù không biết là cái gì nhưng mà Cầm có thể cảm thấy được sự nguy hiểm trong trận chiến này. Bởi dù không muốn nói nhưng mà thành bại đều nằm trên người Siêu. Cầm có thể trợ giúp bao nhiêu? Có lẽ có thể mượn nhờ quân cách mạng quấy phá cản trở. Mượn nhờ một số hải tặc cản trở bên ngoài biển bão. Nhóm của anh và có lẽ thêm đất nước Amazon Lily bảo vệ bên trong. Hai con thú, hết, dù nghe rất là hoành tráng nhưng hai cỗ lực lượng đầu tiên chỉ có tác dụng là giảm bớt một số lâu la, anh cũng như đất nước Amazon chỉ có tác dụng đại bộ phận cao thủ. Còn lại phải bao hết trên thân Siêu cũng như lá bài tẩy của cô. Nếu không có cô cản kẻ thần bí sau màn kia, cản những thứ vũ khí bí ẩn thì cuộc chiến này có lẽ không cần đánh, đây có thể nói chính là tác dụng của cường giả. Cô thua cả cuộc chiến sẽ thua, cô thắng chưa chắc chắn nhưng mà tỷ lệ chiến thắng tăng cao. Nhìn vẻ mặt bất cần của cô khiến anh chỉ có thể thở dài một hơi. Chỉ hy vọng lá bài tẩy của cô sẽ có tác dụng đi. Anh đứng dậy nói, được rồi, ta hy vọng khi cô biết được thứ này thì sẽ có chuẩn bị, về sau tôi cũng cần đi liên hệ và chuẩn bị thôi. Có lẽ cuộc chiến cũng sắp đến rồi. Nhìn thân ảnh của Cầm đi xa, vẻ mặt bất cần của Siêu thu lại. Ánh mắt cô lấp lóe nhìn Cầm như có điều suy nghĩ. Cô sẽ không quan tâm đến những điều Cầm nói ư? Tất nhiên là không, nếu không cô cũng sẽ không tìm đến Cầm, bởi cô có dự cảm nếu cứ ở thế này, cô sẽ thua mà còn thua rất thảm. Cô không nhận ra được thứ mà kẻ đó nhắm vào cô ư? Tất nhiên là không rồi, cô nhận ra rất rõ và cô biết chính xác nó là gì. Nhưng cô không nói với Cầm, không nên quên cô vẫn còn một trái nữa. Đọc tâm thuật, cô nhìn ra được sự dao động của góc truyện audio.com, Cầm cũng nhìn ra được việc anh đã tiếp xúc với kẻ sau màn kia. Không sai, cô chưa bao giờ tin Cầm, bị người thân nhất của mình phản bội khiến cho trái tim của cô đã triệt để đóng lại, hoàn toàn không tin được ai nữa. Cô chỉ tin chính bản thân mình mà thôi. Cô tiến vào một căn phòng tối, một căn phòng ngầm không ai biết đến. Nơi chứa vũ khí trung cực, thứ khiến cô tự tin sẽ ở vào thế bất bại. Mắt cô lấp lóe, đến đây đi, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta chiến đấu với nhau nhưng người cuối cùng thắng cũng chỉ có thể là ta thôi. Cầm vẫn biết rằng sau cuộc họp này kẻ sau màn sẽ không chờ được nữa mà tấn công, nhưng anh không nghĩ mọi thứ diễn ra nhanh đến vậy. Chỉ vỏn vẹn có một tháng, hắn đã tấn công. Khí thế kinh người, nguyên Buster cô đã có đến hơn 50 chiếc mà đó chưa phải loại thuyền khủng bố nhất, nổi bật sau nó là ba chiếc thuyền khổng lồ tuy làm bằng mộc nhưng khí thế hơn xa Buster cô. Chỉ sợ rằng nó không bằng vũ khí cổ đại Pluton nhưng cũng vô hạn tiếp cận rồi. Đó là còn chưa kể to to nhỏ nhỏ vô vàn chiếc thuyền, chí ít cũng vài ngàn đến cả vạn chiếc với đủ loại cờ đại diện cho đủ các quốc gia. Một cỗ thế lực lớn vô cùng, chỉ sợ nó có thể san bằng bất cứ thế lực nào trên thế giới này. Nhìn thông tin trong tay, vẻ mặt của anh ngưng đọng. Chỉ nguyên đội thuyền thôi đã đủ thấy hùng hậu rồi chứ đừng nói đến cao thủ bên trong. Ngũ lão tinh tạm đại đô đốc, thủy sự đô đốc. Thậm chí cả Gap, Suru và cả Sengoku đều bị điều đi. Đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, còn bên trong thì khó lòng biết được. Quả thật vô cùng khủng bố, nhưng mà Cầm tất nhiên cũng sẽ không ngồi chịu chết. Anh lấy ra một con ốc sên và nói, có lẽ các ngươi cũng nhận được thông tin rồi đi, chính quyền thế giới đã xuất phát cũng là lúc hợp tác của chúng ta bắt đầu. Kế hoạch bắt đầu, bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp, được rồi im lặng, Cầm cũng không để ý mà tiếp tục theo dõi đội thuyền. Và cái gì đến cũng đến, vài tiếng trôi qua thì đội thuyền đã có chút sao động. Khoảng 3/10 số thuyền tách ra phân tác về tứ phía. Cầm nhíu mày, số lượng ít hơn anh nghĩ khá nhiều. Xem ra trong khoảng thời gian này chính quyền thế giới làm không ít chuyện mới khiến cho các quốc vương này không rời đi. Không sai, trong khoảng một tháng, Cầm đã gặp được Dragon và cơ bản hợp tác. Theo đó, khi mà chính quyền thế giới xuất động lượng lớn binh lực thì hợp tác của bọn họ bắt đầu. Phe cách mạng sẽ tấn công các nước tham gia cuộc chiến này chế tạo hỗn loạn. Theo ý đồ của anh, hơn 20 địa điểm bị tập kích thì có lẽ có thể phân tán khoảng 50% sức mạnh quân địch. Thậm chí có thể khiến vài vị vua không tham gia vào cuộc chiến này. Không ngờ chỉ có khoảng 30% quân xuất phát. Nhưng mà vẫn may anh còn một hậu chiêu, Cầm lại xuất ra hàng loạt con sên và bắt đầu liên lạc rồi lẳng lặng chờ. Lại qua một thời gian, cả đoàn thuyền lại lần nữa sao động và lại có thêm khoảng 30% quân rời đi. Đây chính là chiêu thứ hai của anh. Hải tặc, trên vùng biển này thì số lượng nào là nhiều nhất? Tất nhiên là hải tặc rồi. Đó là một cỗ thế lực không thể khinh thường. Cầm cũng đã nhờ và được sự đồng ý của một số nhóm hải tặc. Việc duy nhất anh giao là quấy rối và tấn công những con thuyền hồi trở về với mục đích khiến những vị vua kia sốt ruột và khiến cho chính quyền thế giới lại phải phái ra quân đội. Và xem ra anh đã thành công, lại thêm 30% quân địch nữa. Đến đây thì, gocchuyenaudio.com, mày Cầm mới giãn được một chút. Dù không đạt đến mức 75% quân như anh dự đoán nhưng 40% quân có lẽ chỉ có khoảng 30-35% vượt qua biển bão đi. Số lượng đó vẫn rất nhiều nhưng mà vẫn còn hy vọng. Giờ là lúc quyết chiến rồi. Cách chương.